Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Ai phản bội thế giới? Trịnh Dược nhìn xem Thánh Long Thủy Tổ không nói gì thêm. Xem ra thời kỳ viễn cổ đổi trời, cũng không có người nào áp bách ai. Có thể nói chuyện chi tiết sao? Trịnh Dược muốn từ chi tiết biết cái gọi là hy vọng là cái gì. Nhưng là Thánh Long Thủy Tổ lắc đầu, cũng không có thể. Mặc dù cùng không thể nói không quan hệ, nhưng là dính đến trời, vẫn là dễ dàng bị phát giác được. Trịnh Dược không có cưỡng cầu, mà là lại nói, như vậy có thể nói cho ta thời kỳ viễn cổ, Mộ Thiên nhất tộc người mạnh nhất danh tự sao? Cũng chính là vị kia Mộ Thiên Tuyết ca ca. Thánh Long nhìn xem Trịnh Dược, hắn rất kinh ngạc, nhân loại, ngươi lần lượt đánh vỡ ta nhận biết, ngươi thế mà biết cái tên này. Trịnh Dược nói, ta còn biết một cái gọi Hải Nguyệt, nhưng là duy chỉ có không biết người kia kêu cái gì. Thánh Long nói, ngươi tiếp xúc bọn hắn lưu lại tin tức. Trịnh Dược gật đầu, khó trách, khó trách a, tuổi còn trẻ liền có thể tiếp xúc bọn hắn lưu lại tin tức, đủ để biểu thị bất phàm của ngươi, lại tới đây xác thực không phải là bởi vì vận khí. Thánh Long có chút kích động. Trịnh Dược lý giải, phải biết muốn hái đến hư thiên quả tử, thế nhưng là rất khó, ngoại trừ hắn cơ bản không có người, chính là Hạ Thiên Ngữ có thể hái đến. Trịnh Dược đều có chút kỳ quái, có thể nói sao? Trịnh Dược lại một lần hỏi, rất xin lỗi, cũng không thể. Thánh Long thanh âm mang theo thở dài, nói, tên của hắn bị vũ nội bên ngoài ghi khắc, thiên địa ấn khắc lấy tên của hắn, nhắc lên hắn như là nhắc lên không thể nói, những cái kia tồn tại liền có thể phát giác được nơi này. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, vì cái gì? Thánh Long mỉm cười, trong giọng nói mang theo tự hào nói, bởi vì hắn từng đánh chết không thể nói, đây là chúng ta từ một chút tồn tại trong miệng tự mình nghe nói. Thế nhưng là, chúng ta từ đầu đến cuối không rõ, hắn vì cái gì đến cuối cùng đều chưa có trở về. Không có ai biết hắn trên trời gặp cái gì, không có ai biết hắn bị cái gì chậm trễ mà không thể trở về. Chúng ta đều đang đợi hắn trở về, thế nhưng lại không còn có tin tức của hắn. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, người kia thế mà đánh giết không thể nói. Quả nhiên, hắn vô cùng cường đại. Khó trách nhỏ như vậy, cũng dám nói phải giải quyết lịch đại đều không giải quyết được vấn đề. Nhưng là hắn hay là chưa có trở về, bị giết vẫn là thế nào? Trừ phi tiến về thiên chi bên trên, không phải không có ai biết. Trịnh Dược nói, liên quan tới thời kỳ viễn cổ, còn có một vấn đề, thiên kiếp là lúc nào biến mất, đi nơi nào? Thánh Long đối với cái này ngược lại là không có kinh ngạc, mà chỉ nói, trời sập trước đó, không có dấu hiệu nào tình huống dưới biến mất, không người biết được lúc nào đi hướng. Cuối cùng Toán Thiên Thôn một vị nào đó trước khi chết từng nói, thiên kiếp hướng đi cùng hắn chưa có trở về khả năng có quan hệ. Tốt a, Trịnh Dược không có đầu mối, nhưng là chí ít biết thiên kiếp biến mất cùng đổi trời không có quan hệ, mà là tự nhiên mà vậy rời đi, về phần nguyên nhân gì, cũng không có người biết được, coi như hắn xem hết tất cả điển tịch, khả năng cũng không có cách nào biết, chỉ có thể đến lúc đó tiến về thiên chi bên trên xem xét đáp án. Liên quan tới thời kỳ viễn cổ vấn đề, Trịnh Dược hiểu rõ không sai biệt lắm, lại nhiều liền không cách nào thông qua đối phương đạt được. Hiện tại hắn dự định hỏi một chút liên quan tới Long Uyên vấn đề. Chỉ là còn không có đợi hắn mở miệng, Thánh Long liền nói, thời gian của ta không sai biệt lắm, ta cần lâm vào một vòng mới ngủ say. Thật cao hứng có thể gặp ngươi, nhân loại. Sau đó Thánh Long liền chậm rãi nhắm mắt lại. Trong mắt của hắn nhìn đều là Trịnh Dược. Hắn cảm giác đối đến rất đặc thù, cho nên suy nghĩ nhiều nhìn xem, có lẽ hắn đang nhìn hy vọng, vô số năm chờ đợi. Hắn có lẽ so những người khác may mắn, bởi vì hắn khả năng thấy được hy vọng. Hy vọng dường nào đây là sự thực, để cho ta đẩy ngươi một thanh a nhân loại, tận một điểm sức mọn. Hy vọng tương lai ngươi không muốn phản bội thế giới. Nói xong những này, Thánh Long lâm vào ngủ say, mà tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say về sau, hắn chỗ cột đá bắt đầu tách ra một vệt ánh sáng. Quang mang đem Trịnh Dược trực tiếp vây quanh, Nam Tiêu bọn người lui ra ngoài. Bất quá bọn hắn trên thân cũng có một chút tiểu quang mang. Thì Vũ nói, ta cảm giác lập tức liền muốn thăng nhị giai. Mộc Thanh cũng là nhíu mày, ta cảm giác cũng sắp đột phá rồi. Nam Tiêu nói, lập tức ngồi xuống, chúng ta hẳn là cọ đến kỳ ngộ, miễn phí thăng cấp kỳ ngộ. Đạo Kiệt nói, lần này kiếm tu vi, thật sự là đáng sợ. Sau đó bốn người trực tiếp nguyên địa ngồi xuống, bắt đầu tấn thăng. Trước kia mở cửa đã bị nhốt, chảy ra lực lượng nhỏ đi rất nhiều. Đương nhiên, dạng này càng tốt hơn, bởi vì là tự nhiên chi lực chuyển đổi lực lượng. Đối Nam Tiêu bọn người tới nói quá khó tiêu hóa, dạng này mới vừa vặn tốt. Trịnh Dược đứng ở bên trong, đương lực lượng xuất hiện thời điểm, là hắn biết đây chính là Thánh Long nói đẩy một cái. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, để cho ta không muốn phản bội thế giới, là bởi vì trước kia có người phản bội thế giới sao? Sẽ là ai chứ? Tới đây hắn đạt được rất nhiều tin tức, đối thời kỳ viễn cổ cũng có đại khái hình dáng. Bất quá vấn đề cũng thay đổi nhiều, nhất là Mộ Thiên Tuyết ca ca đến cùng kêu cái gì a? Thật sự là phiền phức, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng, có lẽ hắn đêm nay liền có thể thăng tam giai. Nơi này lực lượng cũng không phải linh dược có thể so sánh được. Thăng cấp quá nhanh, thuốc lại bạch mua, không tốt lắm. Ý tứ cùng Dương Tiểu Dương trả hàng, bất quá cầm về luyện giải dược cũng là có thể. Đáng tiếc duy nhất chính là không có thể hỏi ra Long Uyên cùng nơi này quan hệ. Chờ Thánh Long thức tỉnh cũng không biết muốn chờ bao lâu. Hy vọng còn có cơ hội tiến đến nhìn một chút vị này viễn cổ Thánh Long đi. Lúc buổi tối, Hạ Thiên Ngữ ngồi tại ký túc xá đọc sách, đặc biệt chăm chỉ, ai bảo nàng sư phụ an vị tại nàng bên giường đâu. Giao Giao trong lòng cũng khổ, rõ ràng tan lớp là tự do thời gian, vì cái gì nàng cũng muốn đi theo học tập cho giỏi. Sư phụ, sắc trời đã trễ thế như vậy, ngươi sẽ không đi đi ngủ sao? Hạ Thiên Ngữ nhìn Bán Hạ một cái nói. Bán Hạ lắc đầu nói, rất lâu không có nhìn xem các ngươi đi ngủ, hôm nay tâm huyết dâng trào, dự định nhìn xem các ngươi chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, Giao Giao ngoặc kép, sư phụ, trời đã tối rồi, sư tỷ chắc chắn sẽ không đi tìm Trịnh Dược, nhiều lắm là trò chuyện sẽ chơi. Giao Giao nói. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, thở dài nói, mỗi ngày đều nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Hạ Thiên Ngữ lập tức lắc đầu, không có. Bán Hạ nói, Trịnh Dược mới 1.5 a, không lên nhị giai cuối cùng chỉ là người bình thường. Nghe được Bán Hạ kiểu nói này, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng thế mà không nghĩ tới cái này. Nàng coi là tất cả mọi người là tu chân giả, không có khác biệt. Bán Hạ tiếp tục nói, cho nên hắn là cần tu luyện. Hạ Thiên Ngữ chu môi, nàng biết mình một mực tìm Trịnh Dược, Trịnh Dược liền không thể hảo hảo tu luyện. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, sư phụ, người có hay không biện pháp để Trịnh Dược tu luyện nhanh một chút, ngoại trừ đống tài nguyên? Bán Hạ lắc đầu, không có, gia tăng tu vi nào có dễ dàng như vậy, không cần tài nguyên nện, muốn thăng cấp nhanh chóng là rất khó khăn sự tình. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, ta giống như có một ít công pháp có thể, nhưng là dùng thiêu đốt sinh mệnh làm mạnh lên đại giới. Giao Giao có chút cả kinh nói, Vĩnh Cửu tăng cao tu vi. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, Vĩnh Cửu, nhưng là cũng là Vĩnh Cửu giảm bớt tuổi thọ. Giao Giao trong lúc nhất thời nói không ra lời, cái này có chút nghịch thiên a, chỉ cần cảnh giới tăng lên liền có thể thêm tuổi thọ. Vô hạn tuần hoàn không phải liền là mạnh nhất rồi, cũng không biết hạn chế lớn không lớn. Bất quá ta định dùng một loại tương đối bình thường phương thức giúp trịnh dược. Hạ Thiên Ngữ nói, Bán Hạ ngồi ở một bên, mỉm cười nói, tỷ như đâu, ta có thể hỏi Thiên Thu tiền bối một vấn đề, nếu như sư phụ không có cái gì muốn hỏi, ta liền muốn hỏi như thế nào để thiên tài tuần thú sư nhanh chóng không tác dụng phụ tăng cao tu vi. Hạ Thiên Ngữ nói, đây là nàng trước đó một cái ý nghĩ. Bán Hạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sau đó cười nói, vừa mới câu nói kia một vạn lần, chép xong về sau, vi sư coi như quên có vấn đề có thể xách sự tình. Nói Bán Hạ dự định rời đi, bất quá trước khi đi Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, nói, ngày mai giao cho vi sư, không phải vi sư tiếp tục cùng ngươi lên lớp. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, nàng là hẳn là cao hứng hay là khổ sở. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.